Chương 483, cao bức cách chiến đấu. Mãi đến tận Akimichi tộc trưởng bị đánh lui, Gen mới cùng Uchiha Hans rơi xuống đất. Uchiha Hans từ lâu khôi phục hành động lực, một mặt kích động nói, phó tộc trưởng, ngươi rốt cục. Ở hắn nhìn thấy Gen bắt đầu từ giờ khác đó, lòng hắn tự liền ổn định lại, nhưng hắn là thấy tận mắt Gen thực lực. Năm đó hoàn mỹ sở xạ nổ một kiếm chém hết mờ y ngan nở nì dạ quân một màn, hắn bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Dưới cái nhìn của hắn, Gen thực lực đã đột phá nhẫn giả cực hạn, quả thực đạt đến thần đệ cảnh giới. Với hắn đến, ra sao nan đề đều sẽ dẫn nhận mà hiểu biết. Qua, đem tộc nhân thu nạp lên. Gen quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười khẽ nói. Uchiha Hans gật đầu, vội vã xoay người lại gia nhập chiến đoàn, cũng lớn tiếng lan truyền Gen đặt lệnh, đem Uchiha tộc nhân thu nạp. Uchiha Gen, thực lực của hắn càng so với ở ý nghĩ ra lúc càng mạnh hơn. Xa xa, xa dù tổ bị tộc trưởng đem vừa tất cả thu hết vào mắt, sắc mặt thoáng âm trầm. Hắn còn rõ ràng nhớ tới, ở mấy năm trước ý nghỉ hạ dệ ạ kỳ dạ mừng thọ thời gian, Uchiha Gen liền từng biểu hiện ra đáng sợ chiến đấu lực, gần như lấy sức một người đối chiến hắn, ý nuột sủ cả tộc trưởng, ý nghỉ hạ dệ ạ kỳ dạ ba người. Nhưng khi đó nguyên nhân rất phức tạp, tuy nhiên Gen thực lực cũng bị hắn đang thừa nhận, có thể còn chưa để cảm thấy vô pháp chống lại, dù sao lúc đó hắn cùng với ý nuột sủ cả tộc trưởng cũng là bị ý nghỉ hạ dệ ạ kỳ dạ xin người qua. Chiến đấu thời gian đến cùng ra mấy phần lực còn thật bất hảo nói. Sự tình có chút vướng tay chân. Xa dù tổ bị tộc trưởng trong lòng ám đạo hít sâu một cái, thời điểm như thế này, duy nhất có thể đứng ra đến cũng chỉ có hắn. Tuy nhiên ý nổ xịp chỗ tuy nhiên bị thương, có thể chiến đấu lực còn chưa mất đi, bao nhiêu xem như là trợ lực, với hắn môn hỗ trợ lời nói, không hẳn không có phần thắng. Trong đầu nghĩ những này, bước chân hắn hướng phía trước bước ra, cách Gen khoảng chừng 30 mét khoảng cách đứng lại. Âu ngươi nghĩ cùng ta động thủ? Gen liếc về xạ rủ tổ bi tộc trưởng liếc một chút, cười nhẹ nói. Lúc này nạ giả sạp cũng đã tiến lên, trên bả vai hắn còn gánh giả mà nạ cả ý dịn, tuy nhiên trên người có nghiêm trọng vết bỏng, e sợ vô pháp tham chiến. À kỳ mỉ trịa tộc trưởng cũng dao động cái đầu đi tới, hắn là thân hình đã khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, tuy nhiên bị hung hăng đập xuống mặt đất, có thể hắn vốn là da dày thịt béo, bị thương cũng không tính nghiêm trọng. Dù sao ý nổ xịp trổ ở bên trong, hắn định vị cũng là nhục thuẫn cùng phát ra, liên tục ăn uống thỏa thuê cũng lợi dụng trả cờ dạ kích thích thịt mỡ tăng trưởng, chính là vì có thể kháng đánh. Ý dìn, người trước quay về hậu phương thu nạp tộc nhân, Uchiha Gen đến, tối hôm nay nơi này e sợ rất khó bắt. Nạ giả sạp thấp giọng nói ra mà nạ cả ý dìn gật đầu, hướng về sau phương tối lui. Đối phương là Uchiha Gen. Hắn là ai ta nghĩ ta không cần giới thiệu, mấy năm trước chúng ta đều cùng ở ý nhì ra đánh qua giao nói dù sao cũng hơi hiểu biết, tuy nhiên mấy năm qua hắn chiến tích bưu hãn, chết ở trong tay hắn tộc trưởng cấp cao thủ vô số kể, thậm chí còn có thời không chi thần danh hào, chúng ta nhất định phải cẩn thận, đón lấy ta tới bố trí chiến thuật. Nạ giả sạp thấp giọng mà nhanh chóng nói vừa chốc lát, trong đầu đã định ra mở y bộ kế hoạch tác chiến. Không cần. Xạ dù tổ bị tộc trưởng lanh nhiên một tiếng, cả người tiến lên trước một bước, trong cơ thể trả cờ giả điên cuồng bắt đầu phun trào, hai người các ngươi, chỉ cần phối hợp ta liền tốt. To lớn trả cờ giả phóng lên trời, mang theo một luồng khoa trương mà khiêu khích vị đạo. Thở ra, thời đại này, muốn chết người còn thật không ít. Gen khỏe miệng treo lên một nụ cười, song đồng mạn dễ kỳ ủ phản chiếu ra xạ dù tổ bị tộc trưởng thân ảnh, ý lệnh tiệm thịnh. Tại đây không lâu trong thời gian, Uchiha Hans đã đem Uchiha đại bộ tờ HN tộc nhân thu nạp, dù sao vừa tiến hành chỉ là công thành chiến, Nam Phương Liên Quân nhẫn giả đại bộ tờ HN còn chưa tiến vào trong thành, đưa bọn chúng đuổi ra cũng không phiền phức. Mà Liên Quân bên này, cũng biết đạo sự tình có biến, ở lui về phía sau giả mà nạ cả ý dịn thu nạp dưới lấy các tộc làm đoàn đội lẫn nhau tập kết. Bọn họ đều biết nói kim giả cuộc chiến tranh này thắng bại, e sợ muốn xem cao đoàn chiến lược quyết đấu sau kết quả. Uchiha ra phó tộc trưởng, thời không chi thần, rất tốt tờ, liền để cho ta tới linh giao xuống. Xa dù tổ bị tộc trưởng lãnh nhiên nói trên thân trả cờ dạ khí tức càng ngày càng to lớn, ngưng tụ giống như thật. Đột nhiên, xa dù tổ bị tộc trưởng ánh mắt ngưng lại, cả người đột nhiên biến mất, thuấn thân thuật. Cơ hồ là ở biến mất cũng trong lúc đó, thân thể hắn ảnh xuất hiện ở Gen trước người. Không có vô hoa xinh đẹp một chân đá ra, trạ cờ giả ngừng tụ trên đùi, tiếng sấm gió mơ hồ lan truyền. Ghen mạn dệ kỳ hủ hơi đổi, không tránh không né, trước người đột nhiên bay lên tối đen như mực hỏa diễm, hóa thành một mặt thuẫn bài ngăn ở xạ rủ tổ bị tộc trưởng một cước này trước đó. Nhãn thuật, thiên chiếu nhãn thuật, viêm độn, gia cụ thổ mệnh theo thời gian lắng động, ghen bất kể là đối với mạn dệ kỳ hủ năng lực vận dụng, hay là đối với phi lôi thần vận dụng, đều đi vào mới bậc thang, sử dụng không có không một tia yên hỏa khí, thông dong vô cùng, cực kỳ tự nhiên. Xạ dù tổ bị tộc trưởng ánh mắt hơi ngừng lại, ở tình huống như vậy đột nhiên biến chiêu, thuấn thân thuật sử dụng, thân ảnh lần nữa biến mất. Hắn ở đây lúc trước ý nghĩ ra thời điểm chỉ thấy hôm khác theo chiêu này, biết đạo chỉ cần nhiễm loại này đen nhánh hỏa diễm liền sẽ vô cùng phiền phức. Lần này, cha y, pha y, sau ba bên, đồng thời xuất hiện xạ dù tổ bị tộc trưởng thân ảnh, như trước bảo trì vừa đá chân động tác, lần thứ hai chiều ghen đá vào. Hư một tiếng hư nhẹ, ghen cũng chưa hề đụng tới, liền ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, đen nhánh thiên chiếu chi thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, mãnh liệt hóa thành mấy đạo hỏa diễm chiều ba cái xạ rủ tổ bị tộc trưởng đánh tới, tốc độ nhanh như tuyệt luân. Tả hưu tàn ảnh bị thiên chiếu trong nháy mắt xuyên qua, hậu phương thực thể cũng tại thiên chiếu tới người một khắc lần thứ hai rút đi. Ngươi tiến công nhiều lần như vậy, có phải là nên đến lượt ta? Ghen ánh mắt khẽ nhúc ních, mạn dệ kỳ ủ liếc nhìn một chỗ, đen nhánh thiên chiếu chi diễm khi hắn dưới sự thao túng đánh thẳng nơi đó. Xạ dù tổ bị tộc trưởng thân ảnh nhất thời xuất hiện, có thể thiên chiếu hỏa diễm đã tới người, hắn biết đạo ngã thuấn thân thuật điểm dừng chân xạ dù tổ bị tộc trưởng trong lòng cả kinh, một tay chống đất, nhảy lên thật cao, thiên chiếu hỏa diễm phảng phất ủng có sinh mạng bình thường trong nháy mắt nhảy lên thăng, đi sát đằng sau. Có lẽ là trước đây, ghen ở chưa xuyên Việt nhìn đằng trước hồ cả thời điểm, cũng cảm giác trong đó gã ạ dạ thao túng xa tử khung cảnh chiến đấu bức cách tả cờ cao, trong lòng vẫn ước cao. Hiện tại hắn hiếm thấy có một luyện thủ đối tượng, liền dứt khoát đem thiên chiếu hỏa diễm xem là xa tử thao túng, cũng hưởng thụ một lần cao bức cách chiến đấu.